Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 158. Ra, bọn hắn ra đến rồi. Thật sự là hâm mộ A. Ha ha, ngươi là hâm mộ ta sao? Hâm mộ ngươi cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là hâm mộ Ly lấy đá lên loại cấp bậc này tranh tài. Hắn thậm chí ngay cả Champions League quán quân đều lấy qua. Thật khó có thể tưởng tượng. 2 năm trước hắn còn tại chúng ta đội bóng đá bóng. Ly là trời sinh minh tinh. Từ hắn đi vào đội bóng ngay từ đầu ta liền biết. Chấm chấm. Đương song phương cầu thủ xếp hàng ra trận thời điểm. Đội khách nhìn trên đài đám kia England chủ đề tự nhiên là tập trung trên người Lý Thanh Sơn. Các cùng giáo luyện của hắn tổ đều đi tới hiện trường xem bóng. Nói thật, từ khi FC United Mạn thành lập về sau, hắn đã thật lâu không có tại hiện trường nhìn qua loại cấp bậc này so tài. Bất quá đối với cái này một tòa sân bóng, hắn hay là vô cùng quen thuộc. Tại hắn vẫn là nhất danh tử trung MU fan bóng đá thời điểm. Mỗi cái mùa giải, hắn đều muốn chỉ ít đi vào tòa này sân bóng 2 chuyến. Xông lấy tử địch của bọn hắn hung hăng ói mấy ngụm nước bọt. Tại thoát ly MU về sau, hắn lấy vì mình đời này khả năng cũng rất ít có thể có cơ hội đặt chân nơi này. Lấy fan bóng đá thân phận, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm về sau, hắn lại một lần nữa có thể ngồi tại Anfield đội khách nhìn trên đài. Chỉ là hiện tại hắn ủng hộ đội bóng đã không còn là trước kia cái kia. Mặc dù đã hồi lâu không có làm qua hiện trường xem bóng fan bóng đá, nhưng là làm thâm niên bóng đá cho các vẫn là rất nhanh đã tìm được làm nhất danh fan bóng đá. Trạng thái, theo song phương cầu thủ ra trận, hiện trường DJ bắt đầu dần dần thông báo Liverpool xuất ra đầu tiên cầu thủ. Mỗi báo đến một cái tên, Liverpool fan hâm mộ bóng đá liền dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại. Mà xem như tử địch, các biểu hiện của bọn hắn cũng phi thường hợp cách. Tận quản thanh âm của bọn hắn bị dìm ngập tại hiện trường 99% Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Bên trong, nhưng bọn hắn vẫn là không để lại dư lực tại trên miệng chiếm tiện nghi. Anfield hiện trường DJ gầm to lên. Hiện tại để chúng ta hoan nghênh. Chúng ta đội trưởng, Steven Kiệt, Lạp, Đức, nương theo lấy Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Các cùng đệ tử của hắn cùng với khác fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ đứng dậy hô. Cẩu nương dưỡng, nước Anh bóng đá bên trong. Giống là như thế này trực tiếp nhằm vào đối thủ nhục mạ nhìn lắm thành quen. Bóng đá vốn là sợi cỏ vận động, mới vừa từ quặng mỏ, luyện sắt nhà máy, trên bến tàu chạy tới xem bóng các công nhân. Vốn cũng không phải là cái gì ôn tồn lễ độ thân sĩ. Bọn hắn liền là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Yêu quý chừng cầu một đám người. Bọn hắn thô bỉ. Bọn hắn mở miệng nói bẩn. Bọn hắn thật ác độc đấu dũng. Nhưng là bóng đá. Cái này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đồ vật. Khiến cái này ở cấp trên xã hội quý tộc chư vị thân sĩ chưa hề chẳng thèm ngó tới tầng dưới chót. Công nhân. Tìm tới chính mình ký thác. Cùng tín ngưỡng. Đương loại tín ngưỡng này tiếp tục truyền thừa hơn 100 năm về sau. Cứ việc năm đó những công nhân kia cộng đồng có thật nhiều cũng đã không còn là giống như kiểu trước đây tràn đầy bạo lực hỗn loạn. Công nhân hậu duệ nhóm cũng có thật nhiều không còn là ở vào tận dưới đáy giai cấp. Trong bọn họ rất nhiều người tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, trở thành luật sư, bác sĩ, hoặc là còn lại thể diện người làm việc. Nhưng là trên sân bóng, các giai cấp công nhân ban sơ thứ mùi đó vẫn không có tiêu tán. Hiện đại bóng đá khởi nguyên từ nước Anh. Nhưng là nước Anh nhưng cũng là tại bóng đá văn hóa bên trên bảo thủ nhất địa khu một trong. Cho dù là nước Anh lớn nhất 2 cái trung tâm huấn luyện cầu thủ, MU cùng Liverpool, tại đội banh của bọn họ hạch tâm văn hóa bên trong. Ở hạch tâm fan bóng đá bầy trong cơ thể. Thuộc về giai cấp công nhân sắc thái vẫn như cũ tương đương nồng hậu dày đặc. Đội khách nhìn trên đài còn có một cái khác fan bóng đá quần thể. Bọn hắn chính là những cái kia từ Tây Ban Nha đi vào nước Anh Atletico fan hâm mộ bóng đá. Atletico fan bóng đá tại Tây Ban Nha vốn là lấy cuồng nhiệt lấy sương. Nhưng là cùng các đám người bọn họ so ra, những này England cần phải so người Tây Ban Nha. Espanyol, thô bỉ được nhiều. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, các bọn hắn bọn này Manchester thôn quê rất nhanh để Madrid người mở mắt. Bọn hắn tiếng ca rất nhanh liền hát lên. Bọn hắn là đến ủng hộ Lý Thanh Sơn. Ca khúc thứ nhất đương nhiên là cùng Lý Thanh Sơn tương quan. Trước kia United of Manchester fan bóng đá liền chuyên môn vì Lý Thanh Sơn sáng tạo qua ca khúc. Hiện tại bọn hắn đem cái này ca từ hơi sửa đổi một chút. Dựa theo trước đó giai điệu hát lên. A a a, Lý, hắn là cường tráng như vậy. Hắn luôn có thể dẫn bóng. Nhất là tại đối mặt Liverpool thời điểm. A nha, chấm ngoặc kép, ca từ cùng giai điệu đều rất đơn giản. Dù là lần đầu tiên nghe được người cũng rất dễ dàng đi theo hát lên. Nước Anh fan bóng đá thích vô cùng, sáng tạo các loại ca khúc. Bọn hắn sẽ vì cầu thủ sáng tác bài hát. Chẳng những là bản phương cầu thủ, liền ngay cả đối địch phương một chút cầu thủ. Nước Anh fan bóng đá đều sẽ làm ra một chút nhục nhã tính chất ca từ hát ra. Còn có chủ giáo luyện, trọng tài chính, thậm chí sân bóng bảo an đều có thể nhận fan hâm mộ bóng đá ca hát hầu hạ. Đương nhiên, những này ca khúc phần lớn giai điệu vô cùng đơn giản. Thậm chí giai điệu phần lớn là muốn cùng, chỉ là sửa đổi một chút từ liền có thể hát. Đây cũng là Anh quốc đấu trường một lớn đặc sắc. United of Manchester fan hâm mộ bóng đá biểu đạt xong mình đối Lý Thanh Sơn ủng hộ về sau. Đối với đối thủ bọn hắn cũng là muốn cho một fan nhan sắc. Dù sao đối diện thế nhưng là bọn hắn ghét nhất Liverpool. Liverpool mở màn về sau lợi dụng mở bóng quyền nơi tay ưu thế dẫn đầu phát động một đợt tiến công. Cuối cùng Gerrard tại khoảng cách fan bóng đá hơn 20m về khoảng cách tới một cước sút xa. Bóng đá bị Oblak chặn lại đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Gerrard liền tự mình đi chủ phạt phạt góc này. Gerrard chỗ phạt góc này khu phía trên chính là bọn này United of Manchester fan bóng đá khu tụ tập. Bọn hắn đối với Gerrard nhưng không có vẻ tôn kính. Nhìn thấy Gerrard đi vào mí mắt của mình từ dưới đáy. Bọn hắn tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội hát lên. A a a a, Steven Gerrard, hắn chính là một đống phân. A a a, hắn là một đống phân. Chấm ngoặc kép, Gerrard đối với loại tràng diện này đã qua quen thuộc. Hắn đương nhiên biết trước mắt ca hát nhục nhã hắn đám người này lai lịch. Đến từ Manchester fan bóng đá đối với hắn là tuyệt đối không có cái gì lời hữu ích. Tại MU cùng Liverpool trong trận đấu, song phương fan bóng đá lẫn nhau đối với đối phương cầu thủ nhục nhã sớm cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Nếu là bọn hắn không dạng này, Gerrard ngược lại sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhưng là rất bình thường có thành tựu tử địch tự giác. Madrid tới fan bóng đá cũng có chút lúng túng. Bọn hắn không ít người lúc trước cùng theo ca hát tụng Lý Thanh Sơn ca khúc. Nhưng là hiện tại bọn hắn bọn này nước Anh chiến hữu đột nhiên họa phong nhất truyền. Dùng thô bỉ như thế mà nói hát dạng này lo ca. Madrid người nhưng chưa thấy qua cái này. Cũng may Liverpool phạt góc rất nhanh phát ra ngoài. Không có tạo thành cái uy hiếp gì. Gerrard tại phát xong phạt góc về sau liền xoay người chạy về bản phương nửa tràng. Tiếng ca cũng theo đó mà ngừng lại. Đương nhiên. United of Manchester fan bóng đá tại Anfield thế đơn lực bạc. Tiếng ca của bọn họ hoàn toàn bị hiện trường Liverpool fan bóng đá thanh âm úp tới. Tại hoàn thành một lần phạt góc tiến công không thành công về sau, Liverpool cũng không có lui về ý tứ. Bọn hắn ép tới phi thường cao. Từ tranh tài phút thứ nhất, Liverpool ý đồ liền phi thường minh xác tiến công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.